Lược Thiên Ký, chương 1004, Thiên Phong bên trong Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1033, Thiên Phong bên trong Thiên Phong. Tại Thần Châu, hay là Thiên Nguyên tu sĩ trong ấn tượng, Phù Diêu Cung chính là chính thống bên trong chính thống. Từ một chuyện nhỏ liền có thể nhìn ra được. Phù Diêu Cung không giống Nam Chiêm Hoàng Phủ ra có làm ẩn hoàng dã tâm. Nhưng người bên ngoài đề cập giao trì chư nữ, còn là sẽ theo bản năng xưng là công chúa. Hắn nguyên nhân chính là kế thừa đã từng cổ giao trì đạo thống, cũng trưởng ngự bàn đào lâm giao trì, cùng thực lực cường đại. Từ trước đến nay ngạo tiệt đương thời Phù Diêu Cung, từ rất nhiều góc độ đi lên giảng, đều có hoàng thất uy nghiêm cùng tán thành độ. Có thể Phương Hành cũng là tại càng thắm thiết hơn tiếp xúc Phù Diêu Cung vô thượng đạo điển về sau mới phát hiện, nguyên lai đây chính thống bên trong chính thống Phù Diêu Cung. Hắn thực lực vô địch căn cơ, lại là xây dựng ở một bộ kiếm tẩu thiên phong bên trong thiên phong đạo điển phía trên. Đạo này điển uy lực mạnh mẽ, cái kia tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng tiến hành tu hành, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Độc dương không sinh, cô âm không dài. Trong sơn cốc một cái bí ẩn hang đá bên trong, Phương Hành chính tự lẩm bẩm, ý đồ vuốt rõ ràng tu luyện bộ này đạo điển cần thiết trả ra đại giới cùng chính xác con đường. Cho nên như phải cầu được trường sinh, liền cần thời thời khắc khắc bảo trì tự thân âm dương cân đối. Đây là bất luận một vị nào người tu hành đều phải tuân thủ bản nguyên chi đạo, phù hợp thiên địa chí lý, có thể xưng là thiên đạo. Nhưng đây loạn thế đồ tiên pháp, lại là nghịch thiên mà đi. Chẳng những không có theo đây cân bằng chi đạo, ngược lại muốn đem hắn tận lực đánh vỡ, làm tự thân lực lượng mất khống chế, và chạm nhau. Đạt tới một loại viễn siêu tự thân cảnh giới có khả năng khống chế kinh khủng thần uy. Chỉ bất quá, cứ như vậy, tự thân nhận phản phệ nhưng cũng quá mạnh. Không chỉ có là đang thi triển loại thần thông này thời điểm lại nhận phản phệ. Chính là bình thường lúc tu luyện, cũng sẽ nhận phản phệ. Loại này phản phệ không thể tránh né, chỉ có thể đưa nó khống chế tại trình độ nhất định bên trong. Tránh cho phản phệ quá mạnh, một lần hao hết sạch tự thân thọ nguyên, mà Phù Diêu Cung nghĩ ra được đối ứng kế sách, chính là 3000 nữ hầu. Những này nữ hầu cũng không phải là tư đồ đỉnh lô, cũng không phải thật đơn giản hầu gái, mà là một loại hòa hoãn loại kia phản phệ linh dược. Dùng các nàng băng thanh ngọc khiết đồng âm chi lực, đến hòa tan mỗi một lần phản phệ trình độ. Khó trách cô nương kia nói, không có nữ hầu, liền tu không được đây đồ tiên pháp. Nguyên nhân liền là bởi vì tu luyện đạo này tiên pháp rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí nói đây tu hành quá trình, chính là không ngừng tẩu hỏa nhập ma quá trình. Mà tại đây vô tận tẩu hỏa nhập ma trong quá trình, phát hiện một cái thích hợp bản thân độ, từ đó khống chế cái kia tẩu hỏa nhập ma lực lượng. Tại con nữ hầu tình huống dưới, liền có thể kinh lịch nhiều lần tẩu hỏa nhập ma nỗi khổ. Mà không có nữ hầu tình huống dưới, khả năng lần một lần hai trong quá trình tu luyện, liền đem chính mình tươi sống cho tu luyện chết rồi. Đương nhiên, vô luận có thể hay không tìm tới cái này độ, mỗi một lần nhận phản phệ cũng đều là nhất định. Tu luyện phương pháp này, liền đả thương bản nguyên. Cơ hồ liền cùng trường sinh đại đạo vô duyên. Nhưng uy lực này, thật đúng là tương đương làm cho người chờ mong a hát. Phương Hành tại hang đá bên trong chủ trừ, do dự, cũng không phải là đang suy nghĩ muốn hay không tu hành, mà là tại cân nhắc tu hành đạo này. Chính mình trước đó nghĩ phương pháp kia, đến tột cùng có được hay không đến thông. Bởi vì hắn mặc dù có một cái tư tưởng, nhưng cũng không 10 phần xác định. Lão ma đầu, đi ra cho ta. Chấm, do dự thật lâu, hắn chìm vào thức hải, lớn tiếng kêu gọi. Mà hắn kêu gọi, chính là Hội Kê Sơn đánh một trận xong, liền không còn có âm thanh kiếm ma lão tổ. Rất kỳ quái, đây lão ma đầu đặt tại thường ngày, một gọi liền đi ra, nhưng hôm nay luân phiên kêu gọi, vậy mà không có hồi âm. Hội Kê Sơn lúc ngươi không giúp ta, hiện tại lại giả chết hay sao? Có tin ta hay không cái này đưa ngươi trục xuất thức giới? Phương Hành nổi nóng, cảm giác kiếm ma lão tổ rất không bình thường, tựa hồ tại cố ý trốn tránh chính mình. Thu liễm ngươi tất cả khí tức, không cần bên ngoài thả bất luận cái gì một sợi thần niệm. Rốt cục tại hắn luân phiên mắng to cùng uy hiếp dưới, kiếm ma lão tổ ý thức lặng yên ở đáy lòng hắn vang lên. Ngươi làm cái gì mê hoặc? Phương Hành vừa nghe đến thanh âm của nó liền giận không chỗ phát tiết. Ta chỉ hỏi ngươi, lúc ấy ngươi vì sao? Không cần nói, nghe ta nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị ma tổ đánh gãy. Ta không có khả năng cùng ngươi nói chuyện với nhau thời gian quá dài. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Thật sự là quá độc ác. Ta cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả bọn gia hỏa này đều dẫn tới thiên nguyên tới. Thật sự là quá ác. Tiểu tử, không phải lão tổ ta trốn tránh ngươi. Sự thật, ta đúng là tại tránh. Nhưng tránh không phải ngươi. Ta tránh lúc trước một vị lão cừu gia. Hắn đã đi tới các ngươi thiên nguyên. Nhưng cũng không biết ta ở chỗ này. Kẻ này thần thông quảng đại. Đừng nói ta giống như kiểu trước đây ngưng tụ thành linh thể. Cho dù là bị hắn cảm ứng được bất luận cái gì một sợi khí tức, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đem ta tìm ra diệt đi. Đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiểu chưa? Ách! Phương Hành nổi giận trong bụng không có phát tiết ra ngoài. Lại làm cho ma tổ mà nói dọa cho tâm lý có chút không chắc. Nhân vật gì có thể đem lão ma đầu sợ đến như vậy? Là những thần tộc đó sinh linh sao? Ta vừa mới nghe được ngươi cùng nữ nhân kia đối thoại. Cũng biết ngươi bây giờ muốn hỏi cái gì. Chỉ có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Nếu ngươi thực cam tâm từ bỏ trường sinh đại đạo, vậy cái này trùng cổ pháp là có thể tu luyện. Phương pháp này chi uy lực, thậm chí vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bao quát đây phù diêu cung đạo điền, kỳ thật đều là không trọn vẹn. Nếu là hoàn chỉnh chi pháp, cái kia xác thực có được diệt thiên đồ tiên chi năng. Chỉ bất quá, tu luyện phương pháp này quá mức gian nan, trả ra đại giới cũng quá lớn. Ngươi muốn tu hành, tiền kỳ dùng chủng biện pháp là có thể, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể dùng loại kia biện pháp tu hành đến tiểu thừa mà thôi. Mặt khác, cái kia mượn nhờ nữ tử nguyên âm hòa hoãn phản phệ cũng chưa chắc là duy nhất biện pháp. Ta cũng đồng dạng có một cái biện pháp, có thể làm dịu loại này phản phệ đến. Hắc hắc, trước đây ngược lại là đã nói với ngươi. Chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ. Tốt, ta không thể thức tỉnh thời gian quá dài. Gia hỏa kia rất lợi hại, sẽ bị cảm ứng được ta. Đợi ngươi ngày nào ngươi tìm tới một chỗ có thể hoàn toàn ngăn cách thiên địa chi lực địa phương lúc, lão tổ ta tự nhiên sẽ hiện thân, đem hết thảy từ đầu chí cuối nói cho ngươi nghe. Nghe được ma tổ thanh âm dần dần nhược xuống dưới, Phương Hành suýt nữa gấp mắt. Này này, lời còn chưa nói hết đây. Chỉ tiếc, ma tổ giống như là vô cùng kiêng kỵ. Mặc kệ hắn lại thế nào kêu gọi, đều trốn đi. Không chịu lại thốt một tiếng. Lão già chết tiệt này chứng trước kia tổng đem chính mình khoác lác lợi hại như vậy. Ta liền biết nhưng thật ra là không đáng tin cậy. Phương Hành hận hận nhổ nước bọt lấy. Nghĩ thầm lão già chết tiệt này chứng bình thường khẩu khí rất lớn. Động một tí liền nói mình đã từng là trảm thiên diệt địa tồn tại. Có thể kết quả đây. Đi vào thiên nguyên là bị người phong ấn chặt. Trực tiếp ném trở về. Bây giờ khó khăn thức tỉnh đi. Lại bị thần tộc sinh linh bên trong cái nào đó tồn tại bị dọa cho phát sợ ngay cả lời cũng không dám nhiều lời. Nơi nào có nửa điểm cao nhân phong phạm nha. Nhìn còn không bằng tiểu gia lá gan tráng. Bất quá, cái này biện pháp nếu như có thể được lời nói, vậy ta liền có thể yên tâm tu hành. Hắn tự nói lấy, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Sau đó chậm rãi bày mở tay ra trường. Trong lòng bàn tay, nhưng dần dần có một sợi linh quang trường thành lên. Nửa ngày về sau, thình lình biến thành một cái khác hình dạng của hắn. Sinh động như thật, khí tức kinh nhân. Nếu có người ở bên cạnh, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Đây thình lình cũng là một đạo độc thần hồn của thuộc về hắn. Hơn nữa khí cơ hoàn chỉnh, cũng không phải là phân thần hóa niệm. Đây quả thực là một đạo có thể trực tiếp tiễn đưa vào luân hồi đi đầu thai chuyển thế chân linh. Có thể hết lần này tới lần khác lại cùng thần hồn của bản thân hắn cùng sinh chung nguyên. Cực kỳ cổ quái, trên đời này, đại khái lại cũng không có người cùng tiểu gia. Chính là ngoại ma bên trong thánh. Hơn nữa một kiếm chém ra song sinh thần hồn. Phương Hành tự mình lẩm bẩm. Người khác tu luyện cái kia đạo điền, sợ tẩu hỏa nhập ma chi thế khó mà khống chế, cho nên từng bước cẩn thận. Nhưng ta không sợ. Ta dùng vạn linh đan xá lợi luyện chế hóa thân, lại dùng đây đạo thần hồn nhập chủ trong đó, liền có thể không hề cố kỵ tu luyện đạo này điền. Cho dù là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà đi, chỉ cần ta bản thân vô sự, cũng có thể làm đây đạo thần hồn lại sinh. Thứ này cũng ngang với ta đang không ngừng thôi diễn, không ngừng thí nghiệm, thẳng đến tại vô tận tẩu hỏa nhập ma quá trình bên trong. Tìm được một đầu an toàn con đường, lại phản bổ chân thân. Hắn nghĩ như vậy, dần dần hưng phấn lên, hai mắt sáng lên. Lúc đó tại độ kiếp tiên hội, 11 thúc cho hắn chỉ rõ song sinh thần hồn phân biệt tu luyện. Lại tại cuối cùng lúc hòa làm một thể con đường tu hành. Quả nhiên giúp đại ân của hắn. Chờ nếu là vì hắn đây thần hồn của độc nhất vô nhị tồn tại, chuyên môn thiết lập một đầu con đường tu hành, tình hình bên ngoài thế nào, cũng liền tại Phương Hành tăng thực lực lên thời khắc, giao trì ba vị tiên cô cùng rất nhiều phù diêu cung nữ đệ tử cũng không nhàn rỗi. Phái ra rất nhiều đệ tử đi tìm kiếm ngoại giới thông tin. Cũng tại an bài đường lui của mình, lại rốt cục tại ngày thứ ba lúc sai đến đi tìm hiểu tin tức một đội đệ tử thất kinh trở lại. Mạc, cô bọn người lập tức liền phát giác không đúng, vội vã tới hỏi thăm. Rất phiền phức, cái kia một đội vừa trở về nữ đệ tử nói ra, thần tộc sinh linh đã cơ hồ dẹp yên tất cả thần châu trung vực cùng nam vực phản kháng đạo thống thế lực. Lại nâng đỡ một nhóm cam nguyện làm nô đạo thống, cho bọn hắn mượn chi thủ, thống ngự thần châu. Bây giờ, cục diện hơi chậm, bọn họ đã bắt đầu phái ra số lớn nhân mã. Thành lý giống như chúng ta lẩn trốn đi đạo thống thế lực. Bây giờ đã phái ra mấy cái đại quân tiến vào thiên cương dãy núi. Tại cục diện như vậy dưới, chúng ta muốn che giấu không bị bọn họ phát hiện, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có rời đi, Mạc Tiêm Tiên cô ngưng trọng nói. Một khi bị phát hiện, chúng ta tất nhiên là thần tộc sinh linh trọng điểm truy sát đối tượng. Thế nhưng là đi nơi nào đây? Ra ngoài dò xét một tên nữ đệ tử chăm chú nhíu mày. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là thần tộc sinh linh nanh vuốt cùng nhãn tuyến a hát. Những đáng giận đó đạo thống, bọn họ không có nửa phần cứng cỏi. Đầu phục thần tộc sinh linh về sau, liền tranh nhau cướp đoạt tìm chúng ta những người này thân ảnh. Cũng may thần tộc sinh linh trước mặt lập công, chúng ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị bọn họ phát hiện a hát. Nhất là chúng ta còn mang theo cái kia tiểu, mang theo đại tư đồ. Hắn hiện tại thế nhưng là thần tộc sinh linh giá cao treo giải thưởng 7 đại tu sĩ nhân tộc một trong. Không biết bao nhiêu đạo thống đều đang tìm hắn đây. Ai tìm ta? Đang đám người thương lượng kế sách, liền nghe một cái thanh âm lười biếng vang lên. Lại là Phương Hành mang theo một cái thanh bì hồ lô, chậm rãi cùng đi dạo đường cái giống như bu lại. Vừa lúc nghe được tên đệ tử này, Một bộ hiếu kỳ tràn đầy bộ dáng. Ngươi không phải mới vừa còn tại tu hành sao? Trừ nữ tử đều bị hắn bỗng nhiên xuất hiện cử động làm có chút ngoài ý muốn. Mạc, cô cau mày hỏi, hiện tại cũng tại tu hành a hát. Phương Hành đáp một câu, sau đó cười nói, chủ yếu là xem các ngươi đau đầu thành dạng này. Thật sự là nhịn không được. Mạc, cô biết hắn nghe được vừa rồi chính mình mấy người đối thoại. Tâm tư khẽ nhúc nhích, hỏi vội, ngươi có biện pháp tốt? Biện pháp tốt là không có. Phương Hành lắc đầu, cười nói, hỏng biện pháp ngược lại là có mấy cái. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.